Chuyện tình của mây và gió, chương 24:24, nhiệm vụ phu thê đặc biệt 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thục Mây không biết lúc này tâm tình của Cuồng Phong Bạo Vũ lại biến chuyển cực độ như vậy chỉ vì mấy câu nói của cô tập trung nhìn lên màn hình, chuẩn bị chờ câu hỏi tiếp theo hệ thống. Câu hỏi 5, bạn có đang phản bội phu quân của bạn? Bạn đã có người yêu ở ngoài đời chưa? Có 3 đáp án được đưa ra, không có. Tôi vẫn còn độc thân, có, tôi đã có người yêu, và có, tôi thậm chí đã kết hôn. Thục Mây thối mặt, trợn trừng mắt nhìn màn hình. Thục Vân công chúa, không có, thật bê, Yến Thái. Cái này mà gọi là kiểm tra độ ăn ý à? Em cảm thấy sau khi trả lời xong có mấy cặp vợ chồng sẽ lập tức đi ly hôn ngay ấy chứ? Cuồng Phong Bạo Vũ mỉm cười vui vẻ, nhấp chuột vào đáp án. Không có, cô vẫn chưa có người yêu, thật tốt. Cuồng Phong Bạo Vũ, câu hỏi của anh chắc chắn B, Yến Thái hơn của em. Thục Vân công chúa, nó hỏi anh thế nào? Cuồng Phong Bạo Vũ, phu nhân của bạn có đang cắm sừng bạn không? VFFF, Thục Mây vội vàng bụm miệng lại, cố gắng không để bản thân cười ra tiếng. Thật vất vả cho anh rồi. Sang câu thứ 6 thì đối tượng được hỏi không phải là cô nữa mà chuyển sang hỏi Cuồng Phong Bạo Vũ. Hệ thống, câu hỏi 6. Ngày sinh của phu quân bạn là gì? Câu hỏi này hình như có hơi riêng tư thì phải, Thục Mây thầm nghĩ. Anh bịa đại một ngày đi, chỉ cần đáp án giống nhau là được rồi. Cuồng Phong Bạo Vũ, nếu là em thì không sao, 20 tháng 5 năm 1996. Anh tin tưởng cô như vậy khiến cô cảm thấy thật vui vẻ. Sinh năm 1996, vậy là anh lớn hơn cô 2 tuổi rồi. Hệ thống, câu hỏi 7. Phu quân của bạn thích màu nào nhất? Cuồng Phong Bạo Vũ, màu tím, cô di chuột về đáp án, màu tím, rồi ấn chọn, Thục Vân công chúa, anh cũng thích màu tím sao? Em thấy anh tạo hình cho nhân vật của mình toàn thân đều là màu trắng nên cứ nghĩ anh thích màu trắng chứ. Màu trắng anh cũng thích, nhưng không bằng màu tím. Cuồng Phong Bạo Vũ trả lời câu hỏi của cô, trong lòng lại thầm nghĩ, cô dùng từ. Cũng thích, vậy thì có nghĩa cô cũng thích màu tím rồi. Thật tốt, anh lại biết thêm một sở thích của cô. Chưa bao giờ anh thấy game này đáng yêu đến như vậy. Câu hỏi số 8 hỏi về con giáp của Cuồng Phong Bạo Vũ. Câu này thì dễ rồi, cô đã biết năm sinh của anh, chẳng lẽ lại không tính được con giáp của anh sao? Hệ thống, câu hỏi 9, phu quân của bạn có đang lừa dối bạn? Anh ấy đã có người yêu chưa? Thục Mây nghệt mặt nhìn màn hình lần 2. Game này, thực quá bê, Yến Thái. Tại sao lúc đầu cô không nhận ra nó có thể bê, Yến Thái đến mức này nhỉ? Bọn họ là đang muốn ủng hộ người chơi kết hôn hay là đang muốn cổ vũ người chơi ly hôn đây? Cuồng Phong Bạo Vũ, không có, Thục Mây chọn đáp án, nhưng sau đó lại suy ngẫm. Nếu như Cuồng Phong Bạo Vũ đã có bạn gái, hay thậm chí đã có vợ, thì chắc cô sẽ thật sự lựa chọn ly hôn với anh. Dù cho đây có là game đi nữa thì việc có một mối quan hệ mập mờ nào đó với người đàn ông đã có người yêu hoặc vợ vẫn khiến cho cô kinh tởm bản thân mình, nhất là khi cô và anh lại đang thân thiết với nhau như vậy. Chắc đây cũng là lý do nhà phát triển game đưa mấy câu hỏi như thế này vào đây. Bỗng chốc, cô lại không thấy game này bê, Yến Thái nữa. Thật may là anh không có. Hệ thống, câu hỏi 10, bạn có bao nhiêu giống với hình mẫu bạn gái? Vợ lý tưởng của phu quân bạn. Bên dưới còn nghiêm túc đưa ra 4 lựa chọn, hoàn toàn giống, gần giống, hơi giống và hoàn toàn không giống. Cô xin rút lại lời nói của mình ban nãy, game này thực rất bê, Yến Thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi kỳ cục như vậy, chắc anh cũng sẽ không đưa ra một đáp án nghiêm túc đâu, đúng không? Cuồng Phong Bạo Vũ, hoàn toàn giống, câu trả lời của anh khiến cô trong phút chốc bấn loạn, tim đập nhanh hơn. Mặt cũng đỏ rực như trái cà chua chín. Lòng cô vô cùng rối bời, không biết lời anh nói là thật hay giả bởi vì anh dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc để nói với cô. Thục Vân công chúa, rất giống sao? Cuồng Phong Bạo Vũ, không phải, cô thở phào, chỉ là chọn bừa một đáp án để trả lời mà thôi. Đúng vậy, cô không được suy nghĩ nhiều. Thục Mây vội vàng khuyên nhủ bản thân, nhưng không hiểu sao cô lại thấy có chút hụt hẫng. Cuồng Phong Bạo Vũ là hoàn toàn giống, giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng đi vào tâm trí cô, khiến mọi nỗ lực bình tĩnh của cô lúc nãy đều trở thành công cốc. Thậm chí, tim cô còn đập nhanh hơn trước, cả người cũng bắt đầu nóng lên. Nhưng mà, cô lại cảm thấy có chút vui vui trong lòng. Lúc này, thử thách kiểm tra độ ăn ý cũng vừa vặn kết thúc, giúp cô bình tĩnh lại tâm trạng, phân tán sự chú ý của cô khỏi câu nói ban nãy của anh. Bối cảnh xung quanh trở về như lúc trước, NPC Lý Anh Khoa đang đứng ngay bên cạnh bọn cô. Đồng thời, ở ô trống đầu tiên trên thanh kỹ năng phu thê, một kỹ năng mới xuất hiện. Hệ thống cũng phát thông báo chúc mừng cô đã kích hoạt kỹ năng phu thê đầu tiên. Thục Vân công chúa, tuyệt quá, chúng ta mở được một kỹ năng rồi. Cuồng phong bạo vũ, ừ, rất tuyệt. Cô vui vẻ di chuột lên trên biểu tượng kỹ năng, một khung mô tả nhỏ hiện ra. Kỹ năng này gọi là tâm ý tương thông, khi sử dụng sẽ tăng chỉ số chuẩn của bạn đời thêm 10%. Thục Vân công chúa, là kỹ năng bắp chuẩn đấy. Thật tốt, pháp sư bọn em thuộc tính nào cũng có thể bắp, chỉ có máu, chuẩn và né là không được thôi. Cuồng phong bạo vũ, ừ, kỹ năng này rất có lợi cho chúng ta trong giải đấu. Làm tốt lắm, Thục Vân công chúa, hè hè, anh mau giao nhiệm vụ đi rồi chúng ta làm tiếp. Mấy kỹ năng sau chắc cũng lợi hại lắm đấy. Cô hào hứng giục anh đi giao nhiệm vụ. Kỹ năng đầu tiên mà đã tốt đến mức này rồi. Không biết mấy kỹ năng sau sẽ còn khiến cô kinh ngạc đến mức nào nữa. Cô vẫn còn nhớ mỗi ngày chỉ có thể nhận nhiệm vụ đặc biệt một lần. Bọn cô phải tranh thủ lúc chưa thất bại làm càng nhiều càng tốt mới được. Cuồng phong bạo vũ đến giao nhiệm vụ. Màn hình đối thoại lại hiện ra. Hệ thống, Lý Anh Khoa, tốt lắm. Chưa từng có cặp đôi nào có thể vượt qua được bài kiểm tra của ta. Các ngươi thế nhưng lại có thể. Ta tin tưởng sau này các ngươi nhất định sẽ cùng nhau nắm tay đi hết quãng đường đời còn lại. Hệ thống, Lý Anh Khoa, cho dù ta không biết hai ngươi có phải là đôi tình lữ được nhắc đến trong lời tiên đoán hay không, nhưng nếu các ngươi có thể vượt qua được bài thử thách thì ta chấp nhận đánh cược rằng các ngươi chính là người ta đang đợi. Hệ thống, Lý Anh Khoa, nguyện vọng của ta chính là tiêu diệt tâm ma của Thanh Hoa, cứu mạng những người vô tội. Nhưng mà hiện tại nàng ấy đã trở thành yêu ma, công lực cường đại vô cùng. Nếu muốn đối phó với nàng ấy thì hai người cũng phải tài giỏi không kém. Nếu không, cho dù có hiểu ý nhau đến mức nào thì cũng sẽ trở thành oan hồn mà thôi. Hệ thống, Lý Anh Khoa, để không hại chết người vô tội, ta sẽ phải kiểm tra năng lực của hai người. Hai người có dám tiếp nhận bài kiểm tra của ta hay không? Sau khi cuồng phong bạo vũ chấp nhận, bối cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi bọn cô đang đúng chuyển thành một đồng cỏ mênh mông. Xa xa có một đàn quái tầm 20 con có cánh kỳ lạ đang làng vàng ăn cỏ. Lần này, NPC vẫn đứng ở bên cạnh bọn cô. Theo như lời anh ta nói thì trong vòng một phút, bọn cô phải giết được 20 quái kia. Chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ thì mới chứng minh được bọn cô có đủ năng lực để giúp anh ta. 5 phút giết 20 quái. Như vậy trung bình một phút mỗi người bọn cô phải giết được 4 quái, nhiệm vụ này cũng không quá khó. Cuồng phong bạo vũ chấp nhận nhiệm vụ, phía trên màn hình liền xuất hiện đồng hồ đếm ngược 1 phút. Sau khi thi triển chiêu thức tâm ý tương thông lên đối phương, cô và anh ngay lập tức lao đến đám quái kia bắt đầu chém giết. Đám quái này cũng không quá mạnh, tấn công phòng thủ gì gì đó đều chỉ thuộc loại chung, nhưng có một điểm khó chính là tốc độ và chỉ số né của bọn chúng vô cùng nhanh. Các chiêu thức bọn cô tung ra hơn 1/3 bọn chúng đều tránh được, sau đó bọn chúng lại chạy trốn. Hơn nữa, số lượng quái cũng giới hạn vừa đúng 20 con. Bọn cô chỉ có thể đuổi theo từng con một để giết. Cũng may bọn cô có kỹ năng tăng điểm chuẩn, cộng thêm một đại thần toàn năng ở bên cạnh, bọn cô vừa vặn giết được 20 con trong thời gian quy định. Thục Vân công chúa, thật may, không cần phải đợi đến ngày mai. Cuồng phong bạo vũ ừ một tiếng rồi đến chỗ NPC giao nhiệm vụ, bọn cô liền kích hoạt được kỹ năng thứ hai. Kỹ năng này tên là tỷ dực song phi, khi sử dụng sẽ tăng chỉ số né của bạn đời thêm 10%. Anh nhìn này, kỹ năng thứ hai thật sự bắp né này. Hai cái kỹ năng phu thê này cứ như là đang bù cho khiếm khuyết của em vậy. Cô mừng rỡ nói, cuồng phong bạo vũ, ừ, anh thấy rồi. Anh mỉm cười, cảm thấy cô như thế này rất đáng yêu. Chúng ta nhận nhiệm vụ thứ ba thôi, Thục Vân công chúa, dạ, hy vọng lần này chúng ta cũng có thể thuận lợi vượt qua. Cuồng phong bạo vũ lại chọn đối thoại với Lý Anh Khoa, anh ta tiếp tục liên thuyên với hai người bọn cô. Hệ thống, Lý Anh Khoa, rất tốt, sau bài kiểm tra này thì ta càng thêm tin tưởng hai người các ngươi chính là người ta đang đợi. chúng ta lên đường thôi, ta sẽ dẫn các ngươi đến nơi trú ngụ của Thanh Hoa. Anh ta nói xong thì khung cảnh lại tiếp tục thay đổi. Trên màn hình, nhân vật của cô và của anh cùng với anh Khoa tiến thẳng một mạch về phía trước, đến khi cả ba thấy vực thẳm xuất hiện trước mắt thì mới dừng lại. Sau đó, phía trên đỉnh đầu của ba người xuất hiện các khung đối thoại tự động. Bọn cô, cùng với anh Khoa bàn bạc với nhau một chút, đại khái là tính toán xem làm thế nào để vượt qua được vực thẳm. Cuối cùng, anh Khoa nói hãy đến gần vực một chút để xem rõ địa thế. Vậy là cả ba lại tiếp tục tiến về phía trước. Đến khi bọn họ đứng ngay rìa vực thẳm thì một làn khói đen bay ra, quấn lấy ba người. Đoạn phim đến đây thì kết thúc, bối cảnh thay đổi, chuyển sang một nơi tối tăm. Xung quanh không hề có lấy một loại quái nào, cây cối cũng đều chết khô, nếu còn sống thì cũng toàn là loại có hình thù kỳ dị. Hệ thống, Lý Anh Khoa, không ổn rồi, vì quá bất cẩn mà chúng ta đã lọt vào bẫy của Thanh Hoa. Đây là cửu tử nhất sinh trận, ta không biết phải làm thế nào để phá giải. Đôi tình lữ, ta đành phải dựa vào hai ngươi. Cuồng Phong Bạo Vũ, nhiệm vụ là phải tìm cách thoát khỏi trận này, không có giới hạn thời gian. Cô giả một tiếng, tỏ ý đã biết rồi di chuyển góc nhìn quan sát quang cảnh xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại sau lưng bọn cô chính là vực thẳm, còn trước mặt thì được chia thành 9 lối đi. Lúc này NPC có nói đây là cửu tử nhất sinh trận, vậy là muốn bọn cô chọn đúng lối ra trong 9 lối này sao? Nhưng sao lại là 9? Nếu như theo tên trận thì phải là 10 lối mới đúng. Cô hỏi Cuồng Phong Bạo Vũ, nhưng anh cũng không biết tại sao lại như vậy. Thục Vân công chúa, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ chọn đại? Cuồng Phong Bạo Vũ, chắc vậy quá, chúng ta cũng không có manh mối gì. Điểm kỳ lạ duy nhất là tên trận là cửu tử nhất sinh, nhưng ở đây lại chỉ có 9 lối, vậy chúng ta thử chọn lối số 9 xem sao. Có lẽ chỉ có 9 lối là do bọn họ cố ý thiết kế như vậy. Thục Vân công chúa, giả, vậy anh chọn đi, cô cũng không biết cái nào đúng nên đành đồng ý với anh. Cuồng Phong Bạo Vũ bắt đầu di chuyển về lối đi số 9, vài giây sau bối cảnh xung quanh bỗng đổi lại thành quang cảnh ban đầu. Cô thầm than không xong rồi. Hệ thống, nhiệm vụ thất bại, cô thở dài, nói, vậy là không phải lối số 9 rồi. Cuồng Phong Bạo Vũ, ngày mai chúng ta chọn lối khác vậy. Cách chương.